Phò Mã 16 tuổi. Chương 40, Tô Manh, B. Góc truyện audio.com. Chấm, Trường Ninh đang âm thầm suy nghĩ. Chợt nghe Ngũ Chỉ Kiếm nói. Lão hủ đau bụng, không chờ Trường Ninh phản ứng lại. Đã rời ghế đi, tâm tư sư phụ thực sự khó có thể cân nhắc. Trường Ninh không nhịn được lắc đầu. Ma môn vào kinh, can hệ trọng đại, Trường Ninh lập tức viết một phong thư. Phái thị vệ tâm phúc cố gắng càng nhanh càng tốt đưa cho thái tử đang ở Thừa Nhân nghỉ ngơi. Nàng chưa bao giờ ở trước mặt phụ hoàng bàn luận triều chính. Chỉ ở trong bóng tối vì thái tử bày mưu tính kế. Triều đại hoàng tử đông đảo, thái tử cực dễ thất sủng, mẫu hậu sinh ra chỉ có nàng cùng thái tử, giúp đỡ thái tử ngoại trừ bởi vì tình thân, cũng là vì là củng cố vị trí sáu cung lục viện của mẫu hậu. Mẫu hậu ngồi ở vị trí đó đã lâu, không cách nào thích ứng bị người thay thế, nàng làm nữ nhi không thể không tận một phần hiếu tâm. Phò Mã phủ, Tô Hạo trong trường đình luyện chữ, Tô lão thái gia đỡ gậy ngồi ở trên ghế thái sư. Đầu lệch qua trên ghế dựa ngủ gật, hắn quả thực là đến xem Tô Hạo luyện chữ, nhưng bởi vì con mắt có chút hoa, nhìn chằm chằm bóng người Tô Hạo qua lại viết chữ, liền như bị thôi miên. Trải qua một quãng thời gian luyện tập, hiện tại tay Tô Hạo cầm tra bút đã không hề vất vả. Mà nội dung luyện tập cũng đã từ ban đầu xoay ngang đến biến thành luyện tập bút họa. Động tác viết nhanh nhất định phải tĩnh tự nhiên, chậm chậm liên miên, thế giá nhu hóa, sư phụ Ngô quay lưng, hai tay đứng ở một bên vừa nhìn vừa làm chỉ điểm. Vâng sư phụ, Tô Hạo nghe xong, một bên để tâm lĩnh hội, một bên từng bước thi hành với bút pháp, từng cái viết ra bút họa, chẳng những không có cảm giác mệt mỏi. Trái lại bởi vì hình ý kết hợp mà cảm giác quanh thân khoan khoái. Chớ xem thường cái này. Hoành Triết, ở chỗ này gặp lại. Đầu tiên là phải đem ngòi bút đàn hồi nhấc lên. Ngay sau đó phải có bốn cường độ bất đồng đề phong khẽ chuyển. Mỗi cái dùng sức đều phải vừa đúng. Mới có thể ngoài mới trong tròn. Làm cho người ta cảm thấy vẻ đẹp. Minh bạch, sư phụ, còn có cái này. Hoành Triết câu. Trước sau có đàn hồi nhấc lên, đề phong khẽ hất, đề phong phải dưới chiết, về phong hướng về phải trên, đề phong trái dưới chiết, hướng về trái dưới đá phong, phải chú ý đề phong cùng đá phong không giống. Ừ, Tô Hạo gật đầu, đã biết, không sai, thấy Tô Hạo lĩnh ngộ cực nhanh, Ngô Tương không khỏi lộ ra ý cười, tựa như vậy, hình cung câu dường như khó nắm giữ. Đàn hồi nhấc lên, đề phong hình cung được, đề phong trên chiết, quay lại lại đá phong bốn động tác bên trong. Đặc biệt, đề phong hình cung được, độ khó to lớn nhất, cần nhiều lần luyện tập mới có thể khiến hình cung câu vui tai vui mắt. Vâng, Tô Hạo nhất định chăm chỉ luyện tập, mãi đến tận thành thục mới thôi. Thư pháp luyện tập quý ở kiên trì, viết đại tự càng cần phải mỗi ngày khổ luyện. Người chân này trên động tác không đúng. Ngô Tương nói xong đi tới trước người Tô Hạo làm mẫu. Hai chân giống như vậy bày ra. Trên đùi phải tùy bút nhún nhảy động tác. Không nên quên sư phụ dạy ngươi câu khẩu quyết kia. Lòng yên tĩnh không có không tĩnh. Bút động trăm xương đi theo. Cứ như vậy sau nửa ngày luyện tập, Tô Hạo không chỉ không cảm thấy mệt, ngược lại ngũ tạng lục phủ. Tứ chi bách hài, da thịt gân cốt không có một chỗ không khoan khoái. Hơn nữa trời nóng như vậy, vốn là không động đậy chỉ ngồi một chỗ đều chảy mồ hôi. Đề bút không ngừng vận động ngược lại chỉ đổ một tầng mồ hôi mỏng. Trong lòng tĩnh như mặt nước phẳng lặng, hoàn toàn không có cảm giác nóng. Hạo Nhi à, Tô Hạo đang chuẩn bị thu bút. Tô lão thái sư từ trong giấc mộng tỉnh lại, viết cho ra ra một chữ. Manh, chính là chữ, manh, trong thảo nguyệt mật ngọt. Tô Hạo nghe xong, mặc dù không hiểu dụng ý của lão thái gia, vẫn như cũ vui vẻ đề bút, viết một chữ, manh, lớn, không sai, chính là chữ này. Tô lão thái gia híp mắt nhìn một chút, gật gù, tương lai ngươi cùng công chúa điện hạ sinh ra trưởng tử cũng chính là tiểu huyền tôn của thái gia gia ta. Tiểu huyền tôn liền dùng chữ này làm tên. Ừ, Tô Manh, tiểu huyền tôn tôn của ta ơ, mau chạy tới cùng thái gia gia nào a, khuôn mặt nhỏ của Tô Hạo lập tức hồng đến sau tai. Ngồi hơn nửa ngày thực sự là mệt, đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Ừ, Tô lão thái gia một bên rầm rì nói xong một bên đỡ gậy đứng dậy. Thị nữ bên cạnh nâng đỡ, run run rẩy rẩy rời đi. Chu phủ, hậu hoa viên, tiểu kiều một thân y phục màu hồng phấn, ngồi trên đu quay ở dưới tàng cây nhẹ nhàng đung đưa. Phạm vi rất nhỏ, như ngồi ghế xích đu vậy, hơi rủ đầu xuống, có chút dáng vẻ buồn bực ngán ngẩm, chậm rãi duỗi chân từng điểm đá chấm trên cỏ xanh. Lại đang nhớ Tô Lăng rồi hả? Đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên giọng nói của một nữ tử. Tiểu Kiều vừa nghe là biết quạ đen đến rồi, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói, xem ra Huyền Tuyết cung chủ rảnh rỗi lắm đây. Huyền Tuyết nở nụ cười, không sai, bổn cung chủ chính là người vô cùng rảnh rỗi. Mỗi ngày không có việc gì, bay tới bay lui, tiêu sái là đủ tiêu sái, chỉ không biết lấy cái gì nhét vào bụng. Làm sao, người lo lắng bổn cung chủ đói bụng. Tiểu Kiều liếc mắt một cái nói, ai có tâm tình lo lắng ngươi. Huyền Tuyết cười cợt, tự trên cây thả người nhảy xuống, rơi vào trước mặt Tiểu Kiều. Kỳ thực ta hôm nay tới có việc hỏi ngươi, bạch thực kia có tới tìm vị Chu gia nhị công tử này hay không? Đã tới một lần, Huyền Tuyết nhìn thẳng hai mắt Tiểu Kiều. Vậy hắn đã nói với ngươi cái gì? Biểu hiện cấp bách, không nói gì, chính là ngồi trong khách sảnh. Hàn huyên chút thi từ ca phú, sau đó thấy ta không có gì hứng thú, liền đứng dậy cáo từ, nói là sau này rảnh rỗi trở lại tiếp, chỉ làm những thứ này, trả lại cho ta một tấm thiếp mời, mời ta đến thư viện của hắn làm khách. Người đáp ứng rồi, không có, Tiểu Kiều lắc đầu, không có đáp ứng cũng không từ chối, chỉ là đối với hắn nói, nếu như thuận tiện sẽ tới xem. Huyền Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiểu Kiều một chút, người cảm thấy bạch thực là người thế nào? Ở bề ngoài xem là thư sinh hào hoa phong nhã, bên trong ta nói không được, luôn cảm thấy người này có điểm quái lạ, nhưng lại nói không rõ ràng. Thân là một người không có võ công, có thể nhìn ra bạch thực có chỗ dị thường, sức quan sát nhạy cảm có thể thấy được chút ít, không hổ là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ kiêm tài nữ Chu đại tiểu thư. Huyền Tuyết trong lòng vô cùng kính phục. Tiểu Kiều ngồi xuống đu quay, trên kệ dẫn cây tử đằng cùng cây đỗ nhược quấn quanh. Hoa thơm màu tím, cành lá mềm mại, mùi thơm vừa phải, theo gió tỏa ra xung quanh. Làn gió thơm tinh tế, như ở trên mây, Huyền Tuyết lẳng lặng đứng nhìn, đột nhiên nghĩ ra trò đùa dai. Đi tới sau lưng Tiểu Kiều đem cái giá đu quay này đẩy một cái. Tiểu Kiều hoảng sợ trong tiếng hét chói tai phi thân rời ra. Chết tiệt quạ đen, đợi đến lúc khung đu quay rơi xuống đất, Tiểu Kiều từ trên kệ nhảy xuống, từ trên mặt đất bấm lấy một cây cỏ vung tới hướng Huyền Tuyết biến mất. Lần sau gặp lại, xem bổn tiểu thư ta xử trí ngươi như thế nào. Tiểu Kiều tức giận nghĩ. Buổi tối hai ngày sau, phò mã phủ, Tô Hạo ngồi ở án thư xem sách, cảm thấy con mắt đau, liền đưa mắt từ trên sách vở rời ra, chuyển ra ngắm sau ngoài cửa sổ. Một bên Tiểu Hạnh nói, phu nhân nói, để phò mã xem sách một hồi liền đứng dậy đi lại một chút, đừng chỉ ngồi một chỗ mãi. Tô Hạo nghe xong, khẽ mỉm cười, đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, nhớ tới chuyện ban ngày luyện chữ, trong đầu không khỏi hiện ra một số họa, lập tức mặc dù trong tay không bút, vẫn đem động tác viết nhanh một lượt, chợt cảm thấy tinh thần tăng gấp bội. Tiểu Hạnh Nhi cùng Ngọc Cầm cùng nhìn, không khỏi vỗ tay. Tiểu Hạnh Nhi nghiêng đầu nhỏ nói, động tác tuy rằng chậm chút, nhưng luôn cảm thấy phò mã không phải là luyện chữ, mà là đang luyện công a. Ngọc Cầm gật đầu nói, ta cũng đồng cảm. Tiểu Hạnh Nhi vừa nghe, lập tức không vui, đem tay nhỏ chống nạnh, hướng về Ngọc Cầm bĩu môi nói, ai muốn đồng cảm với ngươi. Ngọc Cầm không khỏi trả lại một cái liếc mắt, hai người song song chống nạnh, hừ một tiếng, từng người nghiêng đầu sang chỗ khác. Tô Hạo không khỏi cười nói, Hai người các ngươi nhao nhao mãi không mệt à, một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi tới. Trên bàn có vài tờ bản thảo bị thổi xuống đất, rải rác mở ra, Ngọc Cầm khom lưng nhặt lên, phát hiện một bản thảo của Tô Hạo bị người nào đó viết lên ba chữ. Đã duyệt, tốt, chữ viết cũng không dễ nhìn, mang theo vài phần tính trẻ con, lập tức chất vấn Tiểu Hạnh Nhi. Không cần phải nói cũng biết ba chữ này nhất định là kiệt tác của ngươi rồi. Quả nhiên thật là to gan. Tiểu Hạnh Nhi tức giận quay hàm đều phồng lên. Chữ khó coi như vậy sao có thể là do ta viết? Ta xem là ngươi viết còn được. Tô Hạo tiếp trong tay nhìn một chút. Lông mày khẽ nhíu, bất kể là do ai viết. Sau đó nhất định không được tái phạm. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Tiểu Hạnh Nhi cùng Ngọc Cầm ở thư phòng làm việc không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chưa bao giờ dám tự ý viết mực, làm sao lại hứng lên làm trò đùa dai này được. Liền hỏi, những ngày gần đây nhất ta không có mặt, thư phòng có những ai qua? Ngọc Cầm suy nghĩ một chút nói. Ngoại trừ hai thư đồng đến để đổi giấy mực, không có những người khác. Tiểu Hạnh Nhi hô, có, còn có một người. Công chúa điện hạ, nói xong lập tức lấy tay nhỏ che miệng, người tìm đường chết a. Công chúa điện hạ như là Nghiễm Hàn tiên tử hạ phàm sao có thể như nhân vật tầm thường. Chữ viết làm sao có khả năng khó nhìn như vậy, cũng không quá khó nhìn a. Tô Hạo thong thả nói một câu, sau đó hai tay chấp ở sau lưng ho khan một tiếng nói. Chuyện này chấm dứt ở đây, ta liền không truy cứu. Tô Hạo trở lại ngủ phòng, ngoài ý muốn nhìn thấy Trường Ninh lấy tay nâng lên quai hàm ngồi ở cạnh bàn. Mừng rỡ không thôi, không khỏi đi lên trước kêu một tiếng. Điện hạ, Trường Ninh nhìn Tô Hạo, phò mã những ngày qua đều luyện chữ. Nói xong ánh mắt nhìn vào tay Tô Hạo, Tô Hạo gật đầu nói. Ừ, Trường Ninh đưa tay kéo tay Tô Hạo qua, nhẹ nhàng vuốt lên bàn tay Tô Hạo. Nhìn một chút, tay nhỏ đều muốn mài ra kén rồi. Có thể thấy được phò mã vô cùng cố gắng. Nói xong ngẩng đầu đối với Tô Hạo khẽ cười. Trong con ngươi lóe lên ánh mắt ôn nhu giống như người mẹ nhìn hài tử của mình vậy. Tô Hạo ngớ ngẩn, Trường Ninh vẫn là lần đầu tiên nhìn nàng như thế. Trong ánh mắt Trường Ninh có thâm ý, phò mã. Hy vọng ngươi cả đời lấy đọc sách làm mục tiêu. Không muốn tham dự đến hục hạc trong triều đình, lại càng không muốn tham dự hoàng quyền tranh đấu, bình bình an an sống hết một đời. Ta vừa nãy đi qua thư phòng, Tô Hạo chính là đang chìm người ở trong ánh mắt Trường Ninh. Chợt nghe Trường Ninh nói như thế, mới vừa thất thần lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Nghe được các ngươi nói chữ viết bổn cung khó coi, Trường Ninh nhẹ như mây gió nói tiếp, phò mã, người nói. Chữ của bổn cung rốt cục là đẹp hay là khó coi đây? Tô Hạo, cách chương.